Bất Diệt Long Đế, chương 1549, gặp tổ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần kiếm sơn rất cao, mà lại rất kỳ lạ, từ bên ngoài xem tựa như một cái đâm thẳng vân phong bảo kiếm, cả tòa núi còn bị mây mù bao phủ. Thấy không phải quá rõ ràng, như ẩn như hiện, hẳn là có pháp trận cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có mạo muội tới gần, mà là quay chung quanh đại sơn bốn phía dạo qua một vòng, xác định bốn phía không ai sau hắn đi tới đại sơn phía dưới, sau đó để huyết linh nhi đâm ra xúc tu đi dò xét trên núi cấm chế. Chủ nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nửa nén hương thời gian, huyết linh nhi truyền âm tựu vang lên. Cái này đại sơn có một cái không tệ pháp trận, bất quá muốn phá vỡ không khó, chủ nhân muốn phá vỡ sao? Không cần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, người xúc động thoáng cái cấm chế kinh động người ở bên trong là được. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát trên núi nồng vụ có chút ba động một chút tựa như gợn nước nhộn nhạo. Tiếp lấy từng đạo thần niệm lập tức ló ra, một cái truyền âm vang lên tại Lục Ly bên tai. Thật có lỗi, đại nhân, thần kiếm tông đã phong sơn, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta và các ngươi đấu thiên tôn giả nhận biết ngươi để hắn ra, hắn tự nhiên sẽ gặp của ta. Chấm, a chờ một lát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đạo thần niệm thu về, bất quá vẫn như cũ lại mấy đạo thần niệm khóa chặt Lục Ly âm thầm đề phòng. Dù sao Lục Ly là thần giới đại năng khí tức đối với thần kiếm tông tới nói, đây là nhưng so sánh tông chủ cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, một đạo thần niệm quét ra tại Lục Ly trên thân dò xét thoáng cái tiếp lấy truyền âm vang lên. Tại hạ liền là đấu thiên tôn giả, các hạ là đấu thiên đại đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hô hấp trở nên dồn dập lên, cả người đều bởi vì kích động thân thể có chút run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu nói ra. Tôn giả, ngươi còn nhớ đến Thí Ma Thành, còn nhớ đến ngài lúc trước nói qua một câu, ngài nói giống như có thể đến thần giới, có thể tới thần kiếm sơn tìm ngài, ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong đấu thiên đại đế thân thể run lên, trong mắt tinh mang tăng vọt, hắn lập tức truyền âm nói. Ngươi là Lục, đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly trực tiếp cắt ngang đấu thiên đại đế truyền âm, trầm giọng nói ra. Tôn giả, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Lục Ly là có thâm ý, hắn không hy vọng những người khác biết hắn đến thần kiếm sơn, bao quát thần kiếm tông đệ tử cũng không được, vậy sẽ cho thần kiếm sơn mang đến vô tận hậu hoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy suy, ngoài núi nồng vụ dần dần tiêu tán, tiếp lấy một đầu đại lộ hiền lộ ra, bên trong một cái trung niên hán tử đi ra, chắp tay nói. Đại nhân, tông chủ cho mời, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn nhìn trung niên nhân vài lần, phát hiện cùng đấu thiên đại đế lại có chút ít giống nhau, rất có thể là hắn hậu đại. Lần theo trên sơn đạo sơn, phía ngoài nồng vụ rất nhanh trở nên nồng nặc lên. Đại trận lần nữa mở ra, từ bên ngoài xem Lục Ly cùng người trung niên hán tử kia đều biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường núi dốc đứng, bất quá đối với Lục Ly bọn người tới nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhẹ nhõm liền lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi Lục Ly, Mục Quang quét qua khẽ vuốt cằm, đỉnh núi khắp nơi đều là tòa thành các lâu, đệ tử cũng không ít, đoán chừng có hơn 2 vạn người, Thần Kiếm Tông quy mô vẫn là có thể. Lục Ly Mục Quang khóa chặt phía trước một người trung niên, người này mặt trắng không râu, mặc đạo bào, trong tay còn cầm một quyển sách, hoàn toàn không giống như là một cái võ giả, thoạt nhìn như là một cái nho nhã tiên sinh dạy học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mãnh liệt áp chế nội tâm tình cảm ba động, đi qua chắp tay nói. Tham kiến tôn giả, phụ cận có không ít người xem, đều là tông môn đệ tử, dù sao tông chủ tự mình đón lấy, bọn hắn đều rất hiếu kỳ Lục Ly thân phận. Mà lại Lục Ly cũng là thần giới đại năng, đối với cường giả tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu Thiên Đại Đế mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, khẽ vuốt cằm nói. Hồi lâu không thấy, mời. Lục Ly đi theo Đấu Thiên Đại Đế hướng bên trong một cái tòa thành đi đến, ở ngoài cửa Đấu Thiên Đại Đế vung tay lên, bên người đi theo mấy cái trưởng lão đều dừng bước lại, chỉ còn lại cái kia cùng Đấu Thiên Đại Đế so sánh giống trung niên nhân đi vào theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này là ai a? Một cái trưởng lão hiếu kỳ hỏi ý kiến vấn đạo, mặt khác mấy cái trưởng lão đều lắc đầu biểu thị không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu Thiên Đại Đế nhận biết thần giới đại năng bọn hắn đều biết, những năm gần đây những cái kia thần giới đại năng cũng không cùng Thần Kiếm Tông lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đột nhiên tới một cái thần giới đại năng, tựa hồ cùng bọn hắn tông chủ quan hệ không tệ, chỉ là vì cái gì không cho bọn hắn cũng đi vào đâu. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong đại điện mở ra cấm chế, Lục Ly không có ngồi xuống, tay tại trên mặt một vòng, lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân dung, sau đó một gối quỳ xuống nói. Lục Ly gặp qua đại đế. Trung niên nhân bên cạnh khẽ giật mình, sau đó nét mặt đầy kinh ngạc đột nhiên hướng Đấu Thiên Đại Đế nhìn lại. Cái sau lại nhanh chóng đứng dậy, một cái đỡ lên Lục Ly nói. Không được Lục Ly, ngươi bây giờ chiến lực so ta đều cao, sao có thể đi lớn như thế lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có đứng dậy, ngửa đầu nhìn qua Đấu Thiên Đại Đế nói. Vô luận Lục Ly về sau đi bao xa, ta đều là đến từ Đấu Thiên Giới. Mà ngài là chúng ta Đấu Thiên Giới tổ thần, không có ngài Đấu Thiên Giới nhân tộc sớm đã chết cả rồi. Trung niên nhân bên cạnh sắc mặt biến lại thay đổi, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Người chính là cái kia danh mãn thiên hạ, dám cùng thần tượng tông đối kháng Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly quay đầu nhìn trung niên nhân một chút, mỉm cười nói. Danh mãn thiên hạ không dám nhận, bất quá ta hẳn là ngươi nói cái kia Lục Ly. Ha ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu Thiên Đại Đế trên mặt đều là nụ cười vui mừng, đem Lục Ly dìu dắt đứng lên, trên dưới đánh giá một phen, gật đầu nói. Lục Ly, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, không chỉ có thành công phi thăng, còn lấy được cao như vậy thành tựu. Bản tôn giả, dùng ngươi làm vinh, đa tạ đại đế tán dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mang trên mặt vẻ kích động nói ra, ngài là chúng ta tổ thần A, không có ngài Đấu Thiên Giới đã sớm xong đời, so sánh ngài phong công vĩ nghiệp ta điểm ấy tiểu thành tựu không đáng giá nhắc tới. Mà lại ta bây giờ còn đang bị đuổi giết đâu, ha ha ha. Đúng rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhắc lên việc này, Đấu Thiên Đại Đế hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Năm đó ta cũng được biết ngươi bị đuổi giết tin tức, những năm này ngươi một mực tại cái nào a, tại thần giới ẩn núp sao? Không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lắc đầu cười khổ nói ra, ta đi U Yến chi địa, gần nhất mới trở về thần giới. Vốn định điệu thấp trở về, bất quá vẫn là bị thần tượng tông biết, hiện tại khắp thế giới đều đang tìm ta. Bất quá đại đế yên tâm, ta trên đường tới không ai theo dõi, chỉ cần điệu thấp chút ít sẽ không liên lụy thần kiếm tông. Nói cái gì liên lụy ngươi cái này khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thiên đại đế giả bộ sinh khí, sau đó cảm khái một tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nhân gian một thiếu niên, tại nhanh như vậy thời gian tự phi thăng đến thần giới, còn xông ra uy danh hiền hách thần tượng tông đều bắt ngươi không có cách nào. Lục Ly à, ngươi để chúng ta loại lão gia hỏa này sinh lòng hổ thẹn à, đấu thiên đại đế phi thăng có mấy chục vạn năm, lại đến bây giờ còn là thần giới đại năng. Lục Ly phi thăng mới bao lâu, cũng liền mười mấy thời gian 20 năm, Lục Ly đều không đủ 100 tuổi, tuổi tác tại thần giới xem như thiếu niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hiện tại đã đạt tới thần giới đại năng cảnh giới, càng quan trọng hơn là còn có thể đánh giết thần giới siêu cấp đại năng, bị thần tượng tông truy sát đều có thể toàn thân trở ra. Đồng thời nhẹ nhõm một người tới thần kiếm sơn, cái này khiến đấu thiên đại đế có một loại xấu hổ cảm giác, cũng có một loại cảm giác tự hào. Phụ thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên nhân bên cạnh lại kích động lên, hắn chắp tay nói ra. Lục Ly đại nhân lợi hại như thế, chúng ta có thể mời hắn hỗ trợ đối phó Hắc Kỳ Điện A, những năm này chúng ta. Ngậm miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thiên đại đế trừng mắt răn dậy một tiếng, sau đó nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, hài tử không hiểu chuyện ngươi khác, đừng, nhìn trong lòng đi, đấu linh, đi lấy rượu tới. Hôm nay là ngày tháng tốt ta muốn cùng Lục Ly nâng ly một trận. Giao diện cho điện thoại, cách chương.